Lục Sún tàn ra chặn trước mặt Mao Đông Cát. Sún Lùn nói: Mao tiên sinh, Quan Vũ là chúa tể triều Hán, quân Hán đến lĩnh Nam giết hại cha mẹ chúng tôi, làm chúng tôi côi cút suốt bao năm trời. Hôm nay xin Mao tiền bối để chúng tôi giết y trả thù cho cha mẹ. Chúng tôi muôn vàng cảm tạ Mao tiên sinh. Mao Đông Cát đã biết lợi hại của Lục Sún, y nói: Không được, tôi cần thả y để thoát thân. Cứu các đệ tử của tôi, các cháu muốn trả thù, hãy đợi khi khác. Sún lé lắc đầu: Y làm vua, lúc nào cũng có hàng vạn người hộ vệ, khi khác e không kịp. Tây Vu Thiên Ưng Lục tướng, hãy cho thần ưng ăn thịt Quan Vũ gấp. Lục Sún cầm cờ phất, một đoàn thần ưng 25 con từ trên cao nhào xuống tấn công Quan Vũ. Mao Đông Các hoảng kinh, vung trưởng đánh dạp thần ưng lên cao. Sún lé huýt sáo một tiếng, hai con trăn trong túi của nó vọt ra, lao đến cuốn chân Mao Đông Các. Mao Đông Các bị trăn cuốn, suýt nữa té xuống. Y định tung Quan Vũ cho Trần Lữ, thì thần ưng lao xuống tấn công Trần Lữ. Trần Lữ vội vung trưởng chống thần ưng. Lục Sún cũng tung trăn tấn công vào Tạ Thanh Minh, Hồng Hoa, Thanh Hoa. Sún lé kêu lớn: Hoàng sư tỷ, hải triều lãng lãng gấp. Hoàng Thiều Hoa vung tay phát chiêu, hải triều lãng lãng tấn công vào Mao Đông Cát. Mao Đông Cát thấy trường pháp kỳ diệu, vung trường đỡ lớp thứ nhất, thì lớp thứ nhì đã chụp xuống. Y kinh hoàng vội vận hết sức đỡ, thì chân y bị trăn cuốn. Trên trời, thần ưng nhào xuống tấn công. Y hoảng kinh, tung Quan Vũ lên cao, một tay đỡ lớp thứ ba của chiêu hải triều lãng lãng. Y đã bị hai thần ưng cào mặt. Y vung tay đánh bật thần ưng, thì lớp thứ tư của Hoàng Thiều Hoa đánh tới. Y vội lăn tròn người đi, tránh thế trưởng ác liệt. Sún lé sún cao nhảy đến đỡ Quan Vũ trao cho Phật Nguyệt. Hoàng Thiều Hoa bảo Sún lé: Ngừng tay! Sún lé cầm cờ phất, Lục Sún cùng nhảy lùi lại, đứng trước mặt Thiều Hoa, mặt cương quyết sánh rõi, mỗi đứa tay cầm lá cờ. Trên đầu chúng, thần ưng bay lượn, tuy chỉ có 6 đứa, mà khí thế như hàng vạn thiết kỵ. Mao Đông Cát nhìn Hoàng Thiều Hoa: Vương Phi, ngươi quên lời ước hẹn rồi sao? Sún lé đã được nghe cuộc đối thoại giữa Mã Thái Hậu, Hoàng Thiều Hoa, Mao Đông Cát. Nó biết khi Thiều Hoa cứu Quan Vũ đã phạm vào lời hứa. Nó nói: Mao tiên sinh, Hoàng sư tỷ ước hẹn với tiên sinh, chứ đâu có phải chúng cháu hứa đâu. Tiên sinh bảo lĩnh Nam hay Mã Thái Hậu giết Quan Vũ đều được, vậy cháu bắt Quan Vũ cho chim ưng ăn thịt thế. Mao Đông Cát nói: Không thể cho chim ưng ăn thịt Quan Vũ được đâu. Sún rỗ nói: Sao lại không? Thịt vua chắc ngon hơn thịt lính Hán, nhất định chim ưng thích lắm. Mao Đông Cát nói: Lão phu nói không được là không được, vì Quan Vũ đã trúng độc của lão. Nếu thần ưng ăn thịt y thì sẽ bị trúng độc mà chết. Sún lé nói: Thế cho trăn quấn y đến nghẹt thở chết vậy. Hoàng Thiều Hoa nói với Mao Đông Cát: Tiểu nữ xin lỗi Mao tiên sinh, Tây Vu Thiên Ưng Lục tướng tuổi còn trẻ, các sư huynh sư đệ dạy chúng những gì phục hồi lĩnh Nam, hiếu thảo, vì vậy chúng muốn bắt Quan Vũ trả thù, điều này không liên quan đến tiểu nữ. Nàng nói với Chu Hữu: Tướng quân tiễn Mao tiên sinh với các vị cao đồ của người xuống núi, nhớ cấp cho mỗi người một con ngựa loại tốt. Chu Hữu là người thông minh mẫn tiệp, y thấy Hoàng Thiều Hoa thân thiết với Hàn Tú Anh, Hàn Tú Anh là mẹ đẻ Quan Vũ, thì không thể có chuyện Lục Sún cho trăn quấn chết Quan Vũ. Y cúi đầu: Xin tuân chỉ của Vương Phi. Mao Đông Cát dẫn bọn đệ tử khoan thai xuống núi. Công chúa Vĩnh Hòa rút kiếm chắn trước mặt Mao Đông Cát: Các ngươi đứng lại! Anh hùng lĩnh Nam tha cho ngươi, nhưng chúng ta không tha cho ngươi. Mao Đông Cát, trước kia ngươi theo Xích Mi hãm hại phụ hoàng ta, hôm nay ta phải lấy đầu ngươi để trả thù. Hồng Hoa cười khẩy: Đến Lê Đạo Sinh, Mã Vũ còn sắp mất mạng về Huyền Âm độc trưởng, huống hồ bọn ngươi. Hãy tránh ra!